Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, biện luận bắt đầu. Đầu tiên là ném ban đầu phiếu. Người xem sẽ ở không chịu đến bất kỳ bóng người vang điều kiện tiên quyết cho thấy mình lập trường. Camera quét qua thính phòng. Khán giả đều tại phi thường tò mò nghiên cứu lấy mình chỗ ngồi trước đỏ lam cái nút. Hai cái này cái nút đều có thể tùy tiện theo, nhưng mỗi lần theo đều sẽ cải biến mình lập trường. Rất nhanh, thời gian đến, trên màn hình lớn xuất hiện song phương số phiếu so sánh. 39 phiếu so 61 phiếu. Chu Dương nhỏ giọng hỏi Trung Minh, ai, cái này số phiếu tự nhiên liền nhiều 20 phiếu. Đây là trái ngược đại ưu thế ý tứ sao? Trung Minh lắc đầu, không. Nếu như cuối cùng là lấy số phiếu nhớ thắng thua lời nói, cái kia đúng là trái ngược đại ưu thế, nhưng bây giờ là dựa theo chạy phiếu mà tính. Nói cách khác, muốn nhìn kết quả cuối cùng cùng hiện tại 39, 61 biến hóa. Tương đối mà nói chính phương hội hơi tốt đánh một chút. Ngươi nghĩ là từ 39 người bên trong kéo lại đây một cái dễ dàng, vẫn là từ 61 người bên trong kéo lại đây một người dễ dàng? Chu Dương giật mình. À, vậy theo quy tắc này, chính phương liền sẽ không như vậy bị thua thiệt, ngược lại có chút tiểu ưu thế. Trung Minh gật đầu. Đúng, bởi vì từ ban đầu phiếu đến xem, trái ngược quan điểm lại càng dễ thu hoạch được đại đa số người tán đồng. Lúc này đối chính phương tới nói, bọn họ liền muốn tìm tới một chút bị khán giả chỗ xem nhẹ điểm mù, độ khó hội cao hơn một chút. Cái này chế độ thi đấu tương đương với cho bọn họ hơi thấp xuống một chút độ khó, để song phương ở vào cùng một cấp độ bên trên, là trước mắt có thể nghĩ đến nhất có thể bảo chứng công bằng chế độ thi đấu. Tốt, như vậy ban đầu phiếu là 39, 41. Tiếp xuống đang hỏi một chút mấy vị đạo sư ý kiến. Đỗ Kỳ Vĩ, người đứng chính phương vẫn là trái ngược. La Minh Kiệt nhìn một chút bên cạnh đạo sư. Nói là đạo sư, kỳ thật vậy đơn giản là tư lịch tương đối sâu tuyển thủ. Không qua bốn người này hiển nhiên là trước đó bị La Minh Kiệt cho cải tạo qua. Hai cái đứng tại chính phương, hai cái đứng tại trái ngược. Bảo trì tràng diện bên trên lực lượng cân đối. Tốt, như vậy tiếp đó, hôm nay biện luận chính thức bắt đầu. Bởi vì chính phương số phiếu thế yếu, cho nên chính phương ra tay trước nói. Sau kết biện, chính phương một biện, mời. La Minh Kiệt đưa tay ra hiệu. Chính phương liền là Trung Minh bọn họ tài trợ biển học chiến đội. Bởi vì là mở màn chiến, hai nhánh chiến đội đều muốn đánh cái mở cửa đỏ, cho nên đội trưởng hai đội đều lựa chọn tự mình hạ trang. Tuy nói, người tranh luận hay nhất, thứ hai quý làm ra rất nhiều cải biến, nhưng biện luận nội hạch vẫn là không thay đổi. Trên sân nhân vật chia làm một biện, hai biện, ba biện, thực lực càng mạnh càng về sau, biểu hiện tốt nhất đứng ra kết biện. Bởi vì đang nhìn biện luận thời điểm, đại bộ phận điểm người xem là cực kỳ dễ quên, bọn họ chỉ có thể nhớ kỹ trước 3 phút lời nói. Cho nên càng về sau phát biểu, bọn họ ấn tượng liền hội càng sâu. Cho nên, mưa đạn người xem đều biết, một biện trên cơ bản là lập luận, hoặc là nói là pháo hôi tính chất. Chính phương một biện từ chỗ ngồi đứng lên, đi về trước 2 bước, mãi cho đến vành đai cách ly phía trước mới dừng lại. Bắt đầu chậm rãi mà nói. Nói thật, một nói đến đây cái kỹ thuật, ta phản ứng đầu tiên, đương nhiên là chuyện tốt a. Vì sao ạ? Bởi vì chúng ta ai không muốn có được càng nhiều tri thức đâu. Các vị, người tranh luận hay nhất, người xem, các người tại bình thường không có chuyện làm thời điểm, ai sẽ không đi chân thực vấn đáp bên trên soát mấy vấn đề? Đây chính là một loại ham học hỏi bản năng a. Còn có chúng ta chiến đội gọi biển học chiến đội. Vì sao? Bởi vì biển học không bờ, chúng ta chiến đội liền là một chi khao khát tri thức chiến đội. Đang chuẩn bị biện đề thời điểm, chúng ta đều muốn mở ra biển học không bờ, tiến hành một trận trí tuệ đọ sức. Cái này, vậy là một loại ham học hỏi bản năng a. Camera phi thường phối hợp địa cho biển học không bờ quảng cáo vị tới cái đặc tả, hiện trường người xem trong nháy mắt bộc phát một trận hống cười. Phòng chơi bên trong đám người này vậy cười không đi nổi. Trương Tiểu Văn mừng rỡ đập thẳng tay. Ai, người anh em này có thể a, đi lên luận điểm đều không nói sao? Trước cho chúng ta đánh quảng cáo. Thái Thượng Đạo, chúng ta cái này tài trợ thật giá trị. Chu Dương cũng nói, ai, đúng vậy a, ta mới ý thức tới chúng ta cái trò chơi này, cùng cái này chiến đổi, cái này mát, cái này biện đề đều cực kỳ dựng a. Mưa đạn người xem vậy không gặp qua loại này a. Người ta tống nghệ tiết mục đều là người chủ trì nói hai câu quảng cáo từ coi như đối phó đi qua. Nào giống cái này, vì cho nhà tài trợ đánh quảng cáo cũng là trăm phương ngàn kế a. Liên tuyển thủ tranh tài thời điểm đều không quên đánh quảng cáo. Đây là cỡ nào kính nghiệp? Mưa đạn trong nháy mắt tung bay qua rất nhiều. Vừa cơm vừa cơm, muốn vừa cơm mà. Mấu chốt là loại này đánh quảng cáo cũng sẽ không để người cảm thấy phản cảm. Bởi vì hiện trường không khí vốn chính là đặc biệt nhẹ nhõm. Ngược lại có thể là một cái ngạnh hoặc là một cái cười điểm ném đi ra. Chính phương một biển các loại người xem tiếng cười cùng tiếng vỗ tay thoáng lắng lại tiếp tục nói. Nói đến hạng kỹ thuật này, ta muốn theo mọi người chia sẻ một cái tiểu tri thức. Chúng ta thống kê Minh An Đại học mấy năm gần đây nhập học tân sinh. Cùng nhà bọn hắn đình bối cảnh, chúng ta hội phát hiện một cái hiện tượng, gọi là hàn môn càng khó ra quý tử. Vì sao ạ? Bởi vì bất luận chúng ta xã sẽ như thế nào phát triển, giáo dục tài nguyên luôn luôn có hạn, mà người nghèo càng khó thu hoạch được giáo dục tài nguyên. Đây là một cái rõ ràng đạo lý, mà hạng kỹ thuật này đem cho cái kia chút gia cảnh bần hàn người một cái tốt hơn địa thu hoạch được tri thức đường tắt. Với lại, hạng kỹ thuật này cách chúng ta xa sao? Không xa, đã từng nó gọi văn tự, để tri thức có thể ghi chép. Về sau, nó gọi in ấn thuật, để tri thức có thể truyền bá. Lại về sau, nó gọi internet, để tri thức có thể siêu việt thời không tự do tồn trữ khuếch tán. Tiến vào chúng ta mỗi máy tính cá nhân cùng vòng tay. Nếu như đối phương biện bạn hôm nay nói với chúng ta không cần tri thức cùng hưởng hạng kỹ thuật này. Cái kia mang ý nghĩa đối phương biện bạn hẳn là cũng cho là chúng ta không cần văn tự, in ấn thuật cùng internet. Đây không thể nghi ngờ là phi thường hoang đường. Tại chính phương một biện phát biểu đồng thời, trên màn hình đánh ra người xem bỏ phiếu số. Có thể nhìn thấy chính phương màu đỏ thanh tiến độ nguyên bản chỉ có 39 phiếu. Nhưng ở chính phương một biện nói xong lời cuối cùng thời điểm, cái này điều mục bắt đầu điên cuồng trướng phiếu, phát biểu sau khi kết thúc trọn vẹn tăng 29 phiếu. Thanh song phương so phân cho vịn trở thành 68-32. Với lại, điều mục phía trên vậy xuất hiện chạy số phiếu chữ, từ bắt đầu hai cái không, biến thành cộng 29 cùng 29. Trương Tiểu Văn đều kinh ngạc, ngoạn tào, trung ca. Cảm giác chúng ta cái này đội thật mạnh a, lập tức lật về tới 29 phiếu. Ta cảm giác đều bị hắn thuyết phục. Bên cạnh một cái chương trình hỏi, vậy có phải hay không nói chúng ta thắng chắc? Lúc này mới đến đâu? Trung Minh vui lên, người ta trái ngược còn chưa lên tiếng đâu ngươi liền thắng chắc cái này đúng sao? Tiếp lấy sau này nhìn, chính phương một biện ngồi xuống về sau. Vậy kìm lòng không được địa nhìn sang thanh tiến độ bên trên số phiếu. Vụng trộm địa làm cái, tư thế. Hiển nhiên, hắn áp lực vậy rất lớn. Bởi vì sửa lại chế độ thi đấu về sau, hắn muốn làm không còn là thuyết phục ban giám khảo, mà là thuyết phục người xem. Nhưng đến cùng làm sao thuyết phục người xem? Cái này đến bọn họ cái này chút biện tay mình tính toán. Hiển nhiên chính Phương một biện phát biểu là thành công. Nhất là văn tự, in ấn thuật, internet cái kia một đoạn. Cho bọn họ kéo tới không ít số phiếu. Chính Phương hai biện vậy hướng hắn giơ ngón tay cái. Lợi hại, sao giấy trắng. Vì ở đây, chính Phương và phản Phương được xem như nhân vật rồi nên mình viết hoa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.